Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116.116, sự tình là cái sấm rền gió cuốn tính tình, tuy tâm tình nặng nề, nhưng cũng động tác nhanh chóng tìm quen biết thám tử tư tìm hiểu ca ca sử lộ tình hình gần đây. Nhưng thám tử tư hồi quỹ tin tức, làm sử tình khắp cả người phát lạnh. Sớm tại 2 năm trước, sử lộ liền hoa 600 nhiều vạn mua một bộ hảo tiểu khu, hảo đoạn đường học khu phòng, toàn khoản. Hắn trong tay còn có 2 chiếc xe, một chiếc là hơn 10 vạn dùng để thay đi bộ xe tư gia, còn có một chiếc là 80 nhiều vạn dùng để đi ra ngoài hảo xe. Sử lộ chỉ là một cái phổ thông thông đi làm đảng, mỗi tháng tới tay tiền lương sẽ không vượt qua 1 vê kép. Sử tình dùng bàn chân tưởng, cũng biết hắn tiền đến tột cùng đánh chỗ nào tới. Nàng tức giận đến cả người run run, liền bởi vì tin tưởng người nhà, cho nên mới đem tiền tài toàn bộ đặt ở nhà nhân thủ chung xử lý. Nhưng hiện tại là cái dạng gì quang cảnh? Bất quá càng làm cho sử tình chú ý chính là sử lộ gần nhất trầm mê với đánh bạc, một phát không thể vãn hồi. Hắn đã trong lén lút cầm hảo xe làm mượn nợ để đại gỡ vốn. Cái này sử tình rốt cuộc minh bạch giản đại sư đến tột cùng là có ý tứ gì. Nàng mẹ nếu có thể làm ra đem nàng gửi ngân hàng cấp cao cao mua phòng loại chuyện này, cũng sẽ lấy ra nàng gửi ngân hàng thế ca ca còn nợ cờ bạc. Nản lòng thoái chí hạ, sự tình thực mau liền trở nên bình tĩnh. Hiện giờ không phải nàng thương tâm khổ sở thời điểm. Việc cấp bách, muốn thừa dịp sử lộ còn không có đem nợ cờ bạc báo cho trong nhà trước, đem dư lại gửi ngân hàng toàn phải về tới. Sử tình thực mau liền có chủ ý. Vào lúc ban đêm, nàng liền mang theo một cái tây trang giày da đầu tư tinh anh về tới ba mẹ trong nhà. Sử mẹ thấy nữ nhi về nhà, tâm sinh vui sướng, vội vàng nhiệt tình mà mở miệng hỏi: cơm chiều ăn không? Đói bụng đi, mẹ cho ngươi hạ điểm mì sợi lót lót bụng thế nào? Nói chuyện đồng thời, nàng dư quang không ngừng đánh giá nữ nhi bên cạnh nam nhân. Giữ chặt, sử tình tay đi đến một bên. Cái này là ngươi tìm bạn trai, nhà hắn là làm gì đó? Hiện tại mỗi tháng thu vào có bao nhiêu? Toàn bộ hỏi chuyện quá trình, sử tình cũng chưa tới kịp nói thượng một câu. Nàng chỉ bất đắc dĩ mà hô một câu mẹ. Đáy mắt chỗ sâu trong lạnh lẽo hơi túng lướt qua, nhưng trên mặt lại là thân mật. Ta lần này trở về, có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Nàng lôi kéo thân mụ đến trên sofa ngồi xuống, lúc này mới đem trở về tính toán nói cái rõ ràng. Vị này chính là ta tân nhận thức một cái bằng hữu, hắn chuyên trách làm các loại đầu tư. Lần này ta trở về là muốn lấy mấy trăm vạn cho hắn. Thấy sử mẹ trên mặt không mau, sử tình lại tiếp tục nói: chỉ cần 2 tháng, tiền vốn là có thể phiên bội. Nếu không phải hắn xem ở hai chúng ta giao tình thượng, cũng sẽ không đồng ý giúp ta đầu tư. Sử mẹ nghe được 2 tháng, lòng có chút động, nhanh như vậy, nên không phải là gạt người đi. Sử tình buồn cười: mẹ, ta là cái dạng gì người? Ngươi hẳn là rõ ràng. Không có 10 phần nắm chắc, ta cũng sẽ không dễ dàng đem hắn mang về nhà. Ngươi có thể đi hỏi nghiệp nội lừng lẫy nổi danh đâu. Hơn nữa này tiền vốn dĩ chính là của ta, tưởng lấy ra tới tiền sinh tiền không đúng sao? Đến lúc đó sinh ra tới tiền liền cho ngươi, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Sử mẹ vẫn là có chút do dự. Giờ phút này nàng đã quên mất, này số tiền không phải nàng, mà là nữ nhi. tới tay tiền như thế nào nguyện ý phun ra đi. Sử Tình sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Mẹ, ngươi nên sẽ không muốn đi. Tốt như vậy cơ hội nếu là bỏ lỡ, ta phải hận ngươi cả đời. Về sau ngươi còn có nghĩ làm ta đem tiền giao cho ngươi quản. Sử mẹ thấy nữ nhi không mau, trong lòng còn tại nhanh chóng mà đánh bàn tính. Đều là ngươi tiền, ta có cái gì có nguyện ý hay không? Nàng tận lực chọn dễ nghe nói. Cuối cùng xác nhận nói, thật sự chỉ cần 2 tháng. Trong nhà kinh tế nơi phát ra chủ yếu, dựa nữ nhi. Mấy năm nay nàng kiếm tiền bản lĩnh một năm so một năm lợi hại. Sử mẹ đảo cũng không muốn bởi vì này đó việc nhỏ mà chọc giận nữ nhi. Sử Tình liên tục gật đầu, đến chạy nhanh, nếu không ta cũng sẽ không đem người đều đưa tới trong nhà tới. Sử mẹ tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đi phòng ngủ tủ sắt chung lấy ra chi phiếu, sổ tiết kiệm cùng một bộ phận tiền mặt. Nàng chọn dễ nghe nói, nơi này đại khái có 500 nhiều vạn, chờ 2 tháng sau phiên bội, ngươi lại đem tiền giao cho ta. Sử Tình qua tay liền đem tiền giao cho một bên nam nhân, sau đó nhíu mày hỏi, liền nhiều như vậy sao? Mặt khác tiền đâu? Sử mẹ có chút chột dạ, mặt khác nào còn có cái gì tiền? Không cần đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ. Ngươi tuy nói có thể một vốn bốn lời, nhưng là thật mệt làm sao bây giờ? Còn có thể có tiền bằng thân, nhiều như vậy tiền là đủ rồi. Sử Tình trong lòng huyết khí cuồn cuộn, nàng không muốn ở chỗ này đãi một giây. Hành, ta đây đi rồi. Sử mẹ biết đối phương vội, cũng không có giữ lại, cuối cùng lại nhảy nói, chờ tiền vốn phiên bội, nhất định phải nhớ rõ đem tiền lấy về tới. Chỉ có mụ mụ mới là vì ngươi tốt. Sử Tình mắt điếc tai ngơ. Đi ra tiểu khu sau, nàng mới nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Cảm ơn ngươi bồi ta tới đi này một chuyến. Bất quá ta không có lừa ngươi, ta đích xác muốn đầu tư. Quay đầu lại ta liền đi ngươi trong công ty đem lưu trình đi một chút. Nàng là cái sẽ không quản lý tài sản, cho nên mới nghĩ đem tiền cấp trong nhà bảo quản. Hiện tại đem tiền lấy đi ra ngoài quản lý tài sản, tuy nói sẽ không một vốn bốn lời, nhưng cũng có thể bảo đảm không mệt. Nam nhân khách khí mà cười cười. Sao Sử Tình ở trên xe khóc đã lâu, đôi mắt sưng mà giống hạch đào. Nàng đảo không phải vì tổn thất tiền tài mà khóc, mà là vì như vậy đãi nàng người nhà. Kỳ thật người một nhà ngồi ở cùng nhau, hảo hảo mà đem nói rõ ràng, nàng chưa chắc không tình nguyện bỏ tiền thế ca ca mua phòng ở. Chỉ là không rên một tiếng nuốt nàng tiền tài, làm Sử Tình như là nuốt ruồi bọ ghê tởm, còn có tâm lãnh, khóc mệt mỏi. Sử Tình mới cầm lấy di động cấp luật sư gọi điện thoại. Làm minh tinh, nàng vẫn luôn có một cái quen biết luật sư để với xử lý các loại khẩn cấp tình huống. Nàng thanh âm khàn khàn đem trong nhà sự tình nói. Cái này tình huống, ta còn có thể đem phòng ở lấy về tới sao? Sử Tình không hiếm lạ ca ca trụ quá phòng ở, nhưng như thế nào đều nhận không dưới khẩu khí này. Luật sư thực mau liền cấp ra trả lời. Thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, mặc kệ là loại nào tình huống, phòng ở đều lấy không trở lại. Bởi vì ngươi đương sự là ngươi mẫu thân, ca ca ngươi mới là bất động sản chứng người nắm giữ. Hắn trầm ngâm một lát, lại tiếp tục nói, nếu ngươi là đem tồn chết hoặc là thẻ ngân hàng giao dư ngươi mẫu thân, mà ngươi mẫu thân lại trông lén lút động ngươi tài sản, đây là ăn cắp, vậy ngươi hoàn toàn có thể chống án. Nhưng nếu ngươi là trực tiếp đem tiền đánh tới nàng tạp chung, mặc dù có ngân hàng nước chảy, kia cũng là chủ động tặng cùng. Một phân tiền cũng lấy không trở lại. Hơn nữa xét thấy công tác của ngươi tính chất, ta không kiến nghị ngươi cùng ngươi mẫu thân nháo khai, cùng chính mình mẫu thân nháo kiện tụng. Dư luận thượng liền nói bất quá đi. Bao nhiêu người sẽ lôi kéo đạo đức đại nghĩa lá cờ công kích. Sử tình đần độn mà gật đầu. Nàng lại ở trong xe ngồi một hồi lâu, mới hướng Tử Kim Lam Loan chạy tới. Tâm tình của nàng vẫn luôn không phải thực hảo. Mà khi ở trên cầu vượt đại kẹt xe khi nhìn đến một chiếc xe cứu thương thế nhưng có thể thông thuận không bị ngăn trở thông qua đại kiều, lạnh như băng, trong lòng nhiều một tia ấm áp. Không thể bởi vì chính mình nhất thời không thoải mái liền oán trời trách đất. Rốt cuộc trên thế giới này cũng không được đầy đủ nhiên đều là ác. Sao Sử Tình gõ cửa là lúc Giản Du Ninh đang ở cấp tiết dương hóa trang. Nàng nhìn thấy ngoài cửa người là Sử Tình, đầu tiên là ngẩn người. Nhìn thấy nàng tiều tụy sắc mặt, không có chế nhạo đối phương, chỉ hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Sử Tình có chút xấu hổ. Lần trước tới cửa khi nàng hào khí tận trời mà nói phải cho đối phương 200 vạn. Nhưng nếu không Giản Du Ninh nhắc nhở, không chuẩn nàng 2 vạn cũng lấy không ra. Trên mặt nàng lộ ra xin lỗi cùng cảm kích. Giản đại sư, ta là đặc biệt tới cửa tới cảm tạ ngươi, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Giản Du Ninh đem đối phương đón tiến vào. Tuy rằng đã lấy về một bộ phận tiền, nhưng ngươi cũng đừng thiếu cảnh giác. Mẹ ngươi trên mặt xử lý sự việc công bằng, nhưng trong lòng vẫn là hướng về ca ca ngươi. Ca ca ngươi mượn kích xu vay nặng lãi, lợi lăn lợi hạ, chính là một cái con số thiên văn. Không có tiền trả nợ, còn có nháo, huống chi các nàng lấy không tiền, rất có thể sẽ ở truyền thông trước mặt oan uổng ngươi. Đổi trắng thay đen nghe nhìn lẫn lộn. Như vậy ngươi liền thảm ẩn vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào. Đánh đòn phủ đầu sẽ tốt một chút. Sử Tình đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó biết đối phương là ở đề điểm nàng. Nàng môi tái nhợt, khép mở hơn nửa ngày mới mở miệng trả lời. Mặc kệ như thế nào, ta sẽ không thỏa hiệp. Ta tin tưởng người ở làm, thiên đang xem, trời cao sẽ không đại ta như vậy bất công. Ta chưa làm qua Sự Tình, liền tính bọn họ tưởng bát nước bẩn, ta cũng thanh bạch bạch. Giản đại sư, làm ngươi chê cười. Giản Du Ninh ngôn tận tại đây. Rốt cuộc này chỉ là Sử Tình gia sự. Nàng tiếp tục hết sức chuyên chú cấp tiết dương hóa trang. Sử Tình không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy tiết dương. Trong lòng có chút phức tạp. Đối phương biết tin tức sau không màng hai người ngăn cách, thẳng thắn đem sự tình ngọn nguồn báo cho với nàng. Nàng có chút tao, tuy rằng vẫn không thể chữa trị cùng tiết dương quan hệ, nhưng trong lòng khúc mắc đã buông. Nàng trên mặt hiện lên một mặt thảm đạm cười, sau đó cấp tiết dương cúi một cung cảm ơn. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Giản đại sư, tuy rằng hai ngày này ta ở nhọc lòng ra sự, nhưng là ta cũng thấy được ngươi uây bua. Ta có cái bằng hữu có sinh sản đồ trang điểm nhà xưởng, bởi vì kinh doanh bất lợi cho nên sắp đóng cửa. Nếu ngươi nguyện ý tiếp thu, ta có thể giúp ngươi đi nói chuyện giá. Sở hữu công nhân máy móc thiết bị đều là có sẵn, có thể trực tiếp đầu nhập sử dụng, phi thường phương tiện. Sử Tình biết Giản đại sư căn bản là không thiếu tiền, hơn nữa Huyền Học đại sư cũng sẽ không thiếu nhân mạch. Nàng chỉ có thể dùng chính mình biện pháp hồi báo một chút đối phương. Giản Du Ninh ánh mắt đột nhiên sáng, thiết bị là mới nhất sao? Sử Tình gật đầu, đều là mới nhất, chỉ là nàng sản phẩm bán không ra đi. nhà xưởng gặp phải đóng cửa, cho nên mới sẽ nghĩ đem nhà xưởng bán đi quay vòng tài chính. Giản Du Ninh không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy chờ chính mình. Ở trong tay tài chính sung túc dưới tình huống, cùng với tìm nhà xưởng hợp tác, chi bằng tự cấp tự túc. Như vậy còn có thể càng an tâm. Money, ngươi đi giúp ta nói chuyện giá. Nếu muốn sinh sản hóa trang sản phẩm, kia nàng còn có vội đăng ký nhãn hiệu, đăng ký độc quyền. Nàng cái gì cũng không hiểu, là thời điểm nên thỉnh người. Tiết Dương ở bên nhìn thoáng qua sự tình, thấy nàng tuy tiểu tụy nhưng đại thể không ngại, cũng yên tâm. Money, nàng cũng chưa bao giờ có nghĩ tới phải dùng này một chuyện tới cùng sự tình hòa hảo, nhưng sự tình có thể biến hảo, nàng cũng là vui vẻ. Hết chương.